Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1121, ông nội. Khóc chuyện audio.com. Nghe nói Mộ Thịnh là người có quyền lực cao nhất nhà. Cũng là, đao phủ trong miệng của mẹ. Trái tim của Vân Thi Thi đột nhiên dao động. Cô vẫn coi nhà họ Mộ là đầm rồng hang hổ. Bởi vậy cho dù biết được thân thế thất của mình, cũng chưa từng có ý nghĩ trở về nhà họ Mộ. Nhưng mà hiện giờ, cô lại muốn nhận ông. Nhận ông, cô hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải vạch trần thân phận của Mộ Uyển Nhu. Nếu không chỉ sợ không có cơ hội nữa rồi. Như vậy mới có thể bảo vệ được mình. Bảo vệ Hữu Hữu, nghĩ như vậy, cô cắn chặt răng, ôm Hữu Hữu, có chút gian nan chống đỡ thân thể. Đi đến chỗ Mộ Thịnh, Mộ Uyển thấy vậy, sắc mặt biến đổi, tâm tư của cô ta cực kỳ tinh tế nhạy bén. Cô ta không ngốc, trông thấy Vân Thi Thi đi đến chỗ Mộ Thịnh, lập tức dự đoán được, cô muốn cùng Mộ Thịnh nhận nhau. Như thấy vậy, biến sắc, không thể, tuyệt đối không thể để cho cô thực hiện được. Mộ Uyển Nhu tiến lên, kéo quần áo của cô, đẩy cô, không cho cô đến gần. Vân Thi Thi mặc kệ cô ta, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào Mộ Thịnh. Miệng bật ra những âm thanh khàn khàn mà đứt quãng. Ông nội, cô muốn nhận ông rồi. Cô quyết định muốn nhận nhà họ Mộ. Cô không muốn thân phận. Cô chỉ cần vài chân Mộ Uyển Nhu. Để cho đồ giả mạo này biến mất sạch sẽ trước mặt cô. Ít nhất không cần lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương cô. Vừa rồi Mộ Uyển Nhu ra tay quá ngoan độc, thế cho nên lúc này, âm thanh của cô phát ra đứt quãng mà khàn khàn. Mộ Thịnh híp híp mắt, có chút nghe không rõ ràng lắm cô vừa nói gì. Tóc tai người phụ nữ này hỗn loạn, quần áo trên người rách nát, trong mắt ông thoáng hiện lên chút chán ghét. Chấm, trong cảm nhận của ông, Vân Thi Thi để lại cho ông ấn tượng là người phụ nữ sắc sảo, giỏi giờ thủ đoạn, hơn nữa Mộ Uyển Nhu không ngừng thổi gió bên tai ông. Châm ngòi thổi gió, ấn tượng đối với Vân Thi Thi không thể xấu hơn. Bởi vậy cho dù không nghe rõ ràng lắm, ông cũng không muốn tiến lên hỏi rõ tình hình, thậm chí nhìn một cái, cũng làm bẩn mắt mình. Mộ Uyển Nhu cực kỳ giận dữ. Dùng một tay đẩy Vân Thi Thi ngã xuống đất, trọng tâm của Vân Thi Thi không ổn định, lập tức ngã nhào trên đất, lại vì bảo vệ Hữu Hữu, khuỷu tay chạm vào mặt đất, Hữu Hữu cực kỳ đau lòng, cắn chặt môi, nước mắt như hạt đậu to rơi lên mặt của cô, ấm áp nóng bỏng, mẹ, tiện nhân không biết xấu hổ, cô thực sự cho rằng mình sinh hai đứa bé cho nhà họ Mộ. Có thể bay lên cành cây làm phượng hoàng rồi hả? Không nhìn xem thân phận thấp hèn của cô đi. Kẻ điên nằm mơ, nói xong, Mộ Uyển Nhu vì để che giấu, tách Vân Thiên Hữu và Vân Thi Thi ra, vừa nhéo vừa ra sức đánh Vân Thi Thi. Vân Thi Thi lại không phải là người cam chịu. Cô đột nhiên vùng lên, nhào tới đánh Mộ Uyển Nhu. Hai người lao vào đánh nhau. Mộ Uyển Nhu kéo tóc cô không ngừng. Vân Thi Thi cũng không yếu thế. Một nắm đấm đánh sang. Đánh trúng cằm dưới của cô ta. Chấm, sau khi bị đánh, Mộ Uyển Nhu ngã nhào trên đất. Vân Thi Thi lại dùng một nắm đấm đánh tiếp. Phẫn nộ đến mức tận cùng. Cho nên lực đạo trên tay cũng mạnh như vậy. Mộ Uyển Nhu lập tức mất đi năng lực phản kháng. Đồ khốn nạn, Mộ Thịnh thấy vậy, trông thấy Mộ Uyển Nhu bị bắt nạt. Quá tức giận bước nhanh đến. Dường như là mất đi lý trí. Lấy cây gậy Vân Thi Thi quăng trên đất lên. Một cơn gió lạnh bay vụt đến, Vân Thi Thi thoáng nhìn, tim đông cứng lại, khẩn trương đến ngừng thở, nhắm chặt hai mắt lại, chỉ nghe, phập, một tiếng, cây gậy hình đại bàng màu đỏ được làm bằng gỗ theo tiếng kêu mà nứt ra thành đường vân. Nhưng cô lại không nhận được đau đớn như mong đợi, cách chương.